Chương 205, một quyền oai, phần 2. Buổi trưa phát sai rồi, ta là trực tiếp bao trùm nội dung, cũng sẽ không lặp lại trừ dĩ nhiên không né tránh cũng không phòng ngự. Hitcast tiếp tục sử dụng trọng lưu. Hoa lời sắc mặt trở nên có điểm phẫn nộ ửng đỏ, thế nhưng đang chiến đấu thời điểm vẫn có thể vẫn duy trì lãnh tĩnh. Hitcast nghe theo hoa lời chỉ huy, trực tiếp mở miệng, một đạo ô thủy hình thành dòng sông đánh về phía Infermape. Cái kia trọc lưu đánh vào Infermape trên người, trực tiếp phát ra xích xích thanh âm, bị bốc hơi lên rớt. Cái gì điều này sao có thể? Hoa lời không dám tin nhìn không chút nào chịu ảnh hưởng Infermape. Cũng không phải là không có ảnh hưởng, ít nhất đối với cái kia bệnh thấp, Infermape liền rõ lộ vẻ lộ ra chán ghét biểu tình. Ngươi còn có một lần cơ hội, ba lần công kích qua đi, ta cũng sẽ không khách khí. Cả dù hạ cười khẽ một tiếng hướng về phía họa lời nói rằng, loại này trần chuồng khinh thị để họa lời kém chút đem chính mình nguyên bản thân sĩ một mặt từ bỏ. Ta thật thay họa lời cảm thấy bi ai, dĩ nhiên chọc tới cả dù hạ như vậy đối thủ. Lúc này Infermape đã không phải thông thường tổ kẻ mẩn có thể đối phó. Lạn sơ nhìn cả dù hạ cùng Infermape, lại nhìn một cái họa lời, tháng tức giận nói. Hư hư nổ rổ mì 460 rổ nạ quay đầu nhìn lạn sơ liếc mắt, sau đó lại vòng vo trở về, tiếp tục xem phía trên đối chiến. Hitcat sử dụng địa chấn. Họa lời mặt âm trầm hướng về phía Hitcat hô. Hitcat hai vây cá vướt mặt đất, sau đó để cho mình thân thể bay lên. Sau đó nặng nề rơi đến trên mặt đất. Từng vòng không nhìn thấy ba động từ dưới thân khuyết tán ra. Tuy là sân khấu không ngừng lay động, thế nhưng Infermape vẫn là một điểm nhúc nhích cũng không có thẳng tắp đứng thẳng, hình như là không chút nào chịu đến động đất ảnh hưởng. Được rồi, ba chiêu đã qua. Nếu như đây là hoa lệ cuộc tranh tài nói, ta muốn lúc này ta điểm đã bị khấu trừ không ít đi bất quá cực kỳ đáng tiếc là hôm nay có thể không phải dựa theo hoa lệ cuộc tranh tài quy tắc. Hơn nữa coi như là thì như thế nào nên chúng ta, Infermape. Cả dù hạ hướng về phía Infermape hô. Gao nguyên bản còn không có bất kỳ động tĩnh nào Infermape đột nhiên toàn thân mạo hiểm hỏa diễm, hét lớn một tiếng, khí thế trên người như một đoàn hỏa diễm, trực tiếp đem nguyên bản vây khốn chính mình thạch lâm toàn bộ phá hủy. Thế nhưng trên thực tế Infermape ngay cả nhất chiêu tuyệt chiêu cũng không có sử dụng. Hoàn toàn chính là bằng vào khí thế bạo phát đã đem mới vừa Hitcat công kích hóa giải. A bên trong sân khán giả nguyên bản vẫn còn ở cho rằng cả dù hạ thật sự là quá thác đại, thế nhưng bây giờ thấy Infermape biểu hiện về sau, tất cả mọi người ngậm miệng. Nguyên bản vẫn còn ở đối với cả dù hạ khinh thị như vậy họa lực còn rất có nhỏ bé từ bọn họ, cũng đều không nói. Mà hậu trường nhìn cả dù hạ cùng họa lẩy đối chiến phối hợp giáo huấn luyện ra nhóm cũng bị Infermape bá đạo thực lực cho chấn kinh rồi. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn Infermape, hỏa hổ quyền. Cả dù hạ cái này phút chốc rốt cuộc cho thấy chính mình vương giả hùng phong, trong ánh mắt đối với bất luận kẻ nào đều tràn đầy miệt thị, khí thế kia càng là liền tại chàng tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được kiềm nén. Gao Infermape gầm thét, hưu quyền ngưng tụ cao độ áp xúc hỏa diễm. Hỏa diễm hóa thành một viên hổ đầu. Infermape dùng sức một quyền vung ra, cái kia hổ đầu giống như là đang sống, mang theo hừng hực hỏa diễm, từ Infermape nắm đấm bên trong lao ra, hóa thành một con hung mãnh mạo hiểm ngọn lửa lão hổ. Khí thế kiếp như sổng chuồn mãnh hổ, hoành xê đi bá đạo họa lẩy dù sao đa đa thiểu thiểu cũng là một quán quân, sóng to gió lớn cũng đã gặp qua không ít, mạnh mẽ đè xuống trong lòng đối với cả rủ hạ sợ hãi, hướng về phía Hitcat hô, Hitcat. Sử dụng cao áp hì rộp ùm. Hitcat lắc lắc đầu, miễn cưỡng bảo trì lại thanh tỉnh, há miệng ra, một đạo lớn cao độ áp xúc cột nước xoay tròn sông về cái kia ngọn lửa mánh hổ. Thình thịch suy nguyên bản còn mặt lộ vẻ vui mừng chứng kiến Hitcat thành công sử xuất cao áp hì rộp ùm, thế nhưng rất nhanh đã bị hiện thực cho đánh hôn mê. Cao áp hì rộp ùm trực tiếp đụng phải thiêu đốt ngọn lửa mánh hổ, nước kia trụ lập tức bị tách ra, đồng thời nhanh chóng bị bốc hơi lên lấy. Thế nhưng cái kia mánh hổ vẫn là một điểm suy yếu cũng không có trực tiếp đụng phải Hitcat trên người. Quen Hitcat vị trí một đạo hỏa trụ phóng lên cao, sau đó, Hitcat cả người phòng nằm ở trên mặt đất, hai mắt đã biến thành ủ dù mà kỳ cha nở dê tha y cái này, làm sao có thể, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là một quyền đã đem ta Hitcat đánh bại. Hóa lấy làm sao cũng không dám tin tưởng, thế nhưng nằm ở đó bên Hitcat trực tiếp nói cho hắn đây là sự thực. Được rồi. Tiếp theo con đi đây đã là ngươi cuối cùng một con nha cả dù hạ tiếp tục hướng về họa lẩy làm áp lực, hướng về phía hắn nói rằng. Hoa lấy lắc lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một cái, sau đó yên tĩnh một chút, mới từ trên cổ bắt lại một viên bổ kỳ bản. Nhờ ngươi, bảo bối của ta. Đi thôi mẹ nạ sờ. Hoa lấy sau cùng bổ kẹ mẩn quả nhiên vẫn là mẹ nạ sờ. A hô là mẹ nạ sờ A khán giả khi nhìn đến hoa lấy lấy ra mẹ nạ sờ đều hoàn toàn hoan hô. Đối với hoa lấy, khán giả quen thuộc nhất vẫn là con này mẹ nạ sờ. Đây chính là hỏa lẩy đại sư mẹ nạ sở sao quả nhiên rất cao quý ưu nhã. Mà những thứ khác phối hợp giáo huấn luyện ra đều hâm mộ nhìn hỏa lẩy mẹ nạ sở. Đây quả thực là tham gia hoa lệ cuộc tranh tài đoạt giải quán quân đứng đầu. Đáng tiếc là mẹ nạ sở dã sinh thật sự là quá hiếm hoi, thậm chí ở hiếm hoi trong trình độ, so với bình thường long hệ bổ kẹ mấn còn ít hơn. Đổi lại ngươi mẹ nạ sở rồi sao đáng tiếc là, ta đã không tính chơi. Hoàn toàn giải khai đi cả rủ hạ khí thế trên người không ngừng kéo lên, một vệt kim quang từ cả rủ hạ dưới chân của khuyết tán ra, ta để ngươi biết một chút về cái gì mới là lĩnh vực vương giả lĩnh vực, mở. Vừa nói, một cái màu vàng lĩnh vực trực tiếp đem nguyên bản toàn bộ nơi sân bao trùm lên, mà hóa lực cái kia gà mở lòng cung thế giới lĩnh vực trực tiếp bị áp xúc trở về. Một đạo bán hư thật cự nhân hình bóng ra hiện sau lưng cả rủ hạ. Trên người tán phát khí tức vương giả làm cho tất cả mọi người đều có một loại nhịn không được sùng bái xung động. Lúc này hiện trường rất nhiều khán giả cũng đã quỳ xuống, nhãn thần sùng bái nhìn cả dù hạ. Gao chiếm được vương giả lĩnh vực ra chỉ in thơ mạ vẹ, một quyền bình thường không có gì lạ vận tốc gâm thanh quyền vung ra, cái kia mẹ nạ sở giống như là bị cái gì trọng kích giống nhau, toàn bộ thủy xà, đã bị giống như là bị xe lửa đụng vào giống nhau, thế bay ra ngoài, đập mặt tường.